Nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 33, thuê nhà. Góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, mới bắt đầu có những bộ phận ở các phòng nhân sự. Bộ phận kế toán, vào phòng làm việc Dương Tổng xin xét duyệt, ký tên để tiến hành công việc. Còn có những đối tác đã hẹn trước vào phòng Hàn Chí Dương để làm giao dịch hợp đồng. Lục An Kỳ cũng rất tập trung không để cho bản thân mình phạm phải sai lầm tương tự. Như là lúc có đối tác đến cô sẽ mời họ ngồi trước. Sau đó đi pha trà mang tới cho đối tác. Lúc anh bàn việc với đối tác, cô cũng rất để ý cử chỉ của anh để biết anh sắp cần cái gì rồi lập tức đưa tới cho anh. Trước khi tiễn đối tác ra ngoài, cô cũng sẽ tặng cho đối tác một nụ cười rất ngọt. Một loạt hành động này của cô khiến cho Hàn Chí Dương cả buổi chiều tâm trạng rất tốt. Hôm nay lượng công việc không nhiều lắm nên cô không phải tăng ca. Hết giờ làm việc, Lục An Kỳ liền nhận được tin nhắn của Phùng Tịch Nhiên nói đợi cô ở trước công ty. Lục An Kỳ cầm di động lên nhắn lại một chữ OK rồi nhanh chóng thu dọn lại bàn làm việc. Liếc nhìn thấy đại boss vẫn còn đang làm việc, cô đứng lên đi tới gần bàn làm việc nhẹ giọng hỏi Hàn Chí Dương. Dương Tổng, anh không định về sao? Hàn Chí Dương tay đang lật văn kiện xem không có nhìn cô ừm bằng mũi một tiếng. Lục An Kỳ cùng à, một tiếng sau đó im lặng đứng nhìn anh không động đậy. Hàn Chí Dương xem văn kiện dư quang khóe mắt nhìn thấy Lục An Kỳ vẫn đứng ở bàn làm việc. Anh ngước lên nhìn thời gian trên đồng hồ sau mới nói với Lục An Kỳ. Cô về trước đi, rồi cầm cây bút ký vào văn kiện tiếp tục công việc. Lục An Kỳ như mở cờ trong bụng, liền nói, vậy tôi đi trước nha. Sau đó nghe được tiếng ừ của anh mới rời đi. Vừa đi ra khỏi cửa đại sảnh, Lục An Kỳ đã nghe thấy tiếng Phùng Tịch Nhiên gọi. An Kỳ, bên này. Lục An Kỳ theo hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy Phùng Tịch Nhiên trên mặt hiện ra ý cười, đang đứng tựa lưng bên cánh cửa ghế lái phụ vẫy vẫy tay về phía cô. Cô cũng mỉm cười rồi bước tới trước mặt Phùng Tịch Nhiên vừa hỏi. Anh Tịch Nhiên chờ có lâu không? Em vì có chút việc nên tan tầm hơi muộn. Không sao, anh cũng vừa mới lái xe ra đây thôi. Nào lên xe đi, anh đưa An Kỳ đi tìm nhà trọ. Phùng Tịch Nhiên nói xong liền kéo cửa bên ghế lái phụ mời Lục An Kỳ. Cô gật đầu một cái rồi ngồi vào bên trong xe. Trên đường đi Phùng Tịch Nhiên quan tâm hỏi thăm. An Kỳ, ngày đầu đi làm như thế nào? Có vui không? Lục An Kỳ như tìm được người bạn thân lâu năm, liền kể cho anh nghe những chuyện uất ức xảy ra trong ngày hôm nay. Phùng Tịch Nhiên sau khi nghe cô kể đến chuyện cô làm cho Dương Tổng tức giận, rồi kể chuyện cô hối lộ Trà Kỳ Tử bị Hàn Chí Dương dạy cho 9 kỹ năng làm trợ lý, làm cho Phùng Tịch Nhiên cười muốn xỉu. Sau đó thấy cô giận vì kể chuyện buồn mà anh lại cười sang sảng, anh liền giải thích, An Kỳ, anh không phải cười nhạo em, mà là bởi vì từ trước đến giờ chưa có nhân viên nào trong tập đoàn Dương Thị trong một ngày phạm nhiều lỗi như thế lại không bị sa thải. Rồi anh kể cho cô nghe những tình huống mà nhân viên trước đây phạm phải bị cho thôi việc. Đều là những sai phạm nhỏ tới mức không đáng nói, mà cô lại là chọc cho CEO Dương Thị giận tới mặt trắng mặt xanh. Khiến cho ai nghe được đều không nhịn cười được. Lúc này Lục An Kỳ mới không giận anh nữa. Phùng Tịch Nhiên đưa cô tới một căn nhà cho thuê của một người bạn. Anh đã liên lạc lúc trưa và được giới thiệu. Cô và Phùng Tịch Nhiên được một cô gái đưa vào trong để xem. Lục An Kỳ đi tham quan một lượt căn nhà. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng là chỉ có một mình cô ở cùng khá thoải mái. Lại còn có một sân thượng ở phía trên mái nhà. Điều này khiến cho Lục An Kỳ rất hài lòng. Phùng Tịch Nhiên sau khi thấy Lục An Kỳ đã được cô gái đó vừa đi vừa giới thiệu về căn nhà, liền quan tâm hỏi cô, An Kỳ em cảm thấy thế nào? Nếu không vừa ý căn nhà này thì vẫn còn vài nơi nữa. Không cần đâu anh Tịch Nhiên, em cảm thấy nơi này tốt rồi à, nói rồi cô liền hỏi cô gái đó giá cả như thế nào? Sau khi thương lượng, giá cả không quá cao, Lục An Kỳ liền đặt thuê một mạch 8 tháng. Ký xong hợp đồng thuê nhà, Phùng Tịch Nhiên lại đưa Lục An Kỳ về khách sạn gần công ty hôm qua cô thuê để làm thủ tục trả phòng. Rồi giúp cô mang số hành lý sang căn nhà vừa thuê. Lúc trên đường về lại căn hộ, Lục An Kỳ đề nghị mời Phùng Tịch Nhiên ăn cơm. Anh vui vẻ đồng ý. Đi đến một đoạn anh nhìn thấy có quán ăn cũng khá đông người. Hỏi Lục An Kỳ có muốn vào không? Đợi cô đồng ý mới xuống xe đi vào trong. Người nữ phục vụ mỉm cười giọng trong trẻo hỏi ân cần. Xin hỏi hai vị dùng gì? Anh Tịch Nhiên ăn gì gọi đi? Hôm nay em khao nha. Lục An Kỳ nói rồi đưa menu cho anh. Anh ăn gì cũng được. Em gọi đi, vậy để e gọi. Nói rồi cô quay sang nữ phục vụ gọi 8 món khác nhau rồi trả menu lại cho cô gái đó. Nữ phục vụ nói chờ. Rồi đi vào trong rất nhanh các món ăn được dọn ra bàn. Lục An Kỳ chủ động gắp một miếng há cảo cho Phùng Tịch Nhiên vui vẻ nói. Anh Tịch Nhiên ăn nhiều một chút, sau mới gắp một miếng khác cho mình. Tới lúc tính tiền, Phùng Tịch Nhiên vốn tranh phần thanh toán. Nhưng Lục An Kỳ một mực không chịu, còn nói sẽ còn dịp khác, nên anh mới đồng ý cho cô thanh toán phần hôm nay, cách trương.